Chương 1043, ngủ na NG. Bản đô đốc từ lâu tu thành dương thần, ngày khó diệt địa khó táng. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, nhìn Dương Tố muốn đem kim châm bức ra bên ngoài cơ thể, không lo được bên người hồng phất, kiêng kỵ không được vết thương trên người khẩu, sáo ngọc trong phút chốc đến rồi bên miệng. Ngọc tiêu tiếng động, Dương Tố thân thể cứng đờ, nguyên bản bị rút ra một nửa kim châm, lại lần thứ hai chậm rãi cắm vào Dương Tố trong cơ thể. Chết tiệt, Dương Tố trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, không ngừng tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Chỉ thấy cái kia kim châm khi thì rút ra khoảng tấc, khi thì lại đủ căn đi vào, theo thời gian điểm điểm trôi qua, ma chủng từ từ bị thân thể hấp thu, đi vào Dương Tố tinh huyết trong cơ thể bên trong. Kim ô mọc lên ở phương đông, thỏ ngọc đông trầm. Giang có hơn nửa đêm, Trương Bách Nhân bỗng nhiên dừng lại ngọc tiêu, lặng lặng đứng ở trên tảng đá, nhìn phương xa mặt trời y mơ cờ không nói. Véo mười mấy căn kim châm tự Dương Tố quanh thân trăm khiếu cùng nhau bắn ra, đi vào bên ngoài hơn 10 trượng tảng đá bên trong, không thấy tung tích. Dương Tố, ngươi nói bản đô đốc nên làm gì trừng phạt ngươi mãi đến tận mặt trời mới mọc triệt để mọc lên ở phương đông, Trương Bách Nhân mới nhẹ nhàng thở dài. Ầm, trên đất bụi mù cuốn lên, Dương Tố ngã quỵ ở mặt đất, cầu đô đốc khai ân, ngươi còn có mặt mũi cầu ta khai ân? Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống Dương Tố, khóe miệng hai cái nanh chậm rãi rôi ra. Đùng một con dịch thấu trong suốt mặt nạ vứt tại Dương Tố khi còn sống, niệm động Dương Tố ký ức bị phong ấn lại, sau đó nhặt lên trên đất mặt nạ bám vào ở trên mặt. Dương Tố quay về phương xa tảng đá đấm ra một quyền, một bộ quan tài đá làm tốt, sau đó đem chính mình chôn vào. Loảng xoảng con quan tài đá khép lại, âm thanh ở trong núi vang vọng. Đô đốc, ngươi hồng phất nhìn Trương Bách Nhân khỏe miệng lộ ra hai cái nanh, cả kinh thân thể run lên. Hạn bạc độc thi, há lại là như vậy dễ dàng hóa giải? Trương Bách Nhân một chỉ điểm ra, hồng phất quanh thân trăm khiếu nháy mắt bị giam cầm ở, sau đó bước ra một bước đi tới hồng phất trước người, chậm rãi đem ôm lấy đặt ở một chỗ tránh gió tảng đá trên. Không còn kịp rồi, không trách ta lãng phí phụ nữ đàng hoàng, bản đô đốc làm không được tất cả đều nguyên nhân ngươi mà lên, là nguyên nhân ngươi mà diệt. Trương Bách Nhân chậm rãi vuốt ve hồng phất non mềm hai gò má. Ngón tay chậm rãi chọn mở hồng phất quanh thân sợi tơ, lộ ra trắng như tuyết áo lót, ở hồng phất kinh hãi, cầu khẩn ánh mắt bên trong, Trương Bách Nhân yên lặng vận công, người tu hành chú ý luyện tinh hóa khí, mà nghĩ muốn hóa giải độc thi nhưng là vừa vặn ngược lại, cần luyện khí hóa tinh, đem vô hình độc thi ngưng tụ vì là có hình đồ vật, triệt để sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Không để ý tới hồng phất ánh mắt cầu khẩn, Trương Bách Nhân một bên khoanh chân vận công, một bên than đâu tự nói, này độc thi biến thành tinh khí kỳ độc cực kỳ, có thể hay không ở độc thi sức mạnh hạ bảo tồn tính mạng, còn phải xem chính ngươi tạo hóa. Nói chuyện thoát đi hồng phất y giải phục, ôm hồng phất thân hình nhất chuyển, trực tiếp rơi vào rồi cách đó không xa trong nước suối, trực tiếp cởi bỏ hồng phất trên người cuối cùng phòng hộ đồ vật. Hồng phất con mắt trừng trừng, mặt lộ vẻ cầu xin, vẻ tuyệt vọng. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo bất đắc dĩ, nhẹ nhàng bắt được hồng phất trước người no đủ, hai người đắm chìm trong nước suối, hướng về hồng phất ép tới, không trách ta độc thi biến thành tinh khí nhưng là vật chí mạng, nếu không bản đô đốc cũng sẽ không ngươi xấu thuần khiết. Lời nói rơi xuống không nói thêm nữa, đống nhiên đứng dậy đè lên. Sổ y nước sôi nhảy, lại ở mấy hơi thở qua đi hóa thành màu đen kịt, vô số cá tôm dị biến, đầu tiên là bị độc thi độc chết, sau đó lại sinh ra thi biến, trong lúc nhất thời trong sông giết chóc cuốn lên. Gió tanh phân tan ở hồng phất trên người ràng buộc chẳng biết lúc nào giải khai, đôi cánh tay nắm ở Trương Bách Nhân bả vai, thân thể không ngừng run run đung đưa. Sau một hồi, Trương Bách Nhân thở phào nhẹ nhõm, trên mặt răng nanh từ từ hóa đi, hồng phất mắt bên trong cũng lộ ra một sao hồng quang. Ầm, Trương Bách Nhân bị hồng phất một quyền đập bay, thân thể ở không trung nhất chuyển, đã mặc tốt quần áo, tinh khí thần thoải mái đứng ở mặt nước, nhìn phụ dung ra nước hồng phất, lắc lắc đầu, ngươi như không sợ ta, ta há lại sẽ hại ngươi thuần khiết. Veo hồng phất còn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đông nhiên hướng về tiểu bên dòng suối tảng đá đâm đến. Quanh thân áo lót toàn bộ vì là sổ y nước ướt nhẹp, dán thật chặt ở có lồi có lon vóc người trên. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngươi đã được cương thi huyết mạch, há lại là chết dễ dàng như vậy? Ầm, đánh xuống một đòn, hồng phất vóc vỡ toang, đầu đã thay đổi hình dạng, lướt xuống tảng đá hồi lâu không nói gì. Trương Bách Nhân lẳng lặng nhìn thi thể kia, chỉ thấy hồng phất vóc chạy trở về, bất quá thời gian một nén nhang, lại lần thứ hai hoàn hảo hoàn mỹ ngồi ở nơi nào. Độc thi không làm gì được Trương Bách Nhân, lúc đó Trương Bách Nhân nếu không có vì nhân cơ hội hàng phục Dương Tố, cũng sẽ không gọi độc thi khuyết tán, cuối cùng không thể không ra hạ sách này, mượn hồng phất đến hóa giải độc thi. Đây là lúc trước Trương Bách Nhân mượn hoan hỷ thiện pháp tìm hiểu thôi diễn ra pháp môn. Hồng phất yên lặng ngồi dậy, thân thể đắm chìm trong nước suối. Một lát sau cuối cùng bất đắc dĩ từ trong nước suối đứng lên, không ngần ngại chút nào chính mình thân thể bị Trương Bách Nhân nhìn rõ rõ ràng ràng, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi không thể giết ta, không có khả năng có người có thể giết được ta. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngươi đây là tự tìm. Một khi Chu NG Zoe độc thi, có 3 trường hợp, đệ nhất loại chính là hóa thành cương thi. Thứ hai loại chính là bị độc thi hóa thành máu mủ. Loại thứ ba chính là ngươi như vậy, được cho kết quả tốt. Độc thi hóa vào huyết mạch của ngươi, từ đây phía sau ngươi sẽ có dài dòng sinh mệnh, gần như chân chính bất tử sinh linh. Chính mình tu vi niệm động 10 triệu giảm, nếu không có chỉ lo Trương Lệ Hoa đám người ở độc thi dưới sự kích thích xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Trương Bách Nhân cũng sẽ không lợi dụng hồng phất hóa đi độc thi. Hồng phất chậm rãi mặc vào trang sức màu đỏ, quanh thân hơi nước đang chậm chậm bốc hơi lên, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Đi thôi, ngươi bị Dương Công ban cho ta, ngươi chính là ta món đồ riêng tư. Trương Bách Nhân nhìn hồng phất, ta sẽ là của ngươi chủ nhân, đây cũng là ngươi mệnh. Ta không tin mệnh ta như tin mệnh, cũng sẽ không ruồng bỏ Dương Công. Hồng phất nhìn phía xa quan tài đá, ta tuy rằng ruồng bỏ Dương Công, nhưng trong lòng như cũ đồng dạng kính trọng hắn. Dương Công khi còn sống là hạng nào anh người sáng mắt vật, không dễ khinh thường. Dương Công dạy ta tập võ, hiểu biết chữ nghĩa, ân tình lớn hơn trời. Dùng bỏ không đại biểu quên mất ân tình riêng ta thì thưởng thức ngươi tri ân đổ báo dáng vẻ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là đắc ý. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, Dương Tố tự trong quan tài đi ra, lưng đeo quan tài đá đi theo phía sau. Nhìn Trương Bách Nhân, Hồng Phất song quyền nắm chặt, trong mắt sát cơ lượn lờ, ngươi xử trí như thế nào Dương Công phong ấn trí nhớ của hắn mà thôi. Trương Bách Nhân mãn bất tại hồ nói, hắn chỉ nói phân nửa, không đơn thuần phong ấn Dương Tố ký ức, càng la chủng ma ở Dương Tố, khiến cho hóa thành mình thân ngoại hóa thân. Đi thôi, về chắc quận. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đi ở đằng trước. Đông đều tại đây, ngươi nếu hàng rồi Dương Công, sao không liên quan Dương Huyền Cảm cũng cùng nhau hàng rồi. Hồng Phất chừng Trương Bách Nhân một chút.